Cực phẩm thần y, chương 2471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc quay lại động ngũ sắc, cô ta đặt một hộp thức ăn lớn trước mặt Trần Gia Bảo, khiến anh rất ngạc nhiên. Trên hòn đảo nhỏ này lại có nhiều đồ ăn vặt như vậy sao? Hả, còn có bia tươi của Việt Nam nữa. Không thể tin được. Nói xong, Trần Gia Bảo mở lon bia ra, ngẩng đầu nhấp một ngụm lớn. Cảm giác thật tuyệt, Đạm Đài Thái Vũ mím môi cười. Kể về việc gặp ba người nhóm Vũ Nhược Uyên và giải cứu họ thoát khỏi tay của Kazama Hijito. Cuối cùng, cô ta nói, chỗ thức ăn này là của họ cho đấy. Một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe miệng Trần Gia Bảo. Anh nói, không ngờ bọn họ lại lo lắng mà đến đảo Hải Ninh tìm kiếm. Thực sự là ngoài dự đoán của tôi. À đúng rồi. Thiên kiêu nhà họ Vũ, tên là Vũ Nhược Uyên muốn tôi nói với anh một lời. Đạm Đài Thái Vũ nói, Trần Gia Bảo lộ ra vẻ hứng thú, nhấp một ngụm bia, cười hỏi, lời gì? Cô ấy nói rằng muốn tự tay giết anh. Nếu anh chết ở đây, dù có trở thành ma, cô ấy cũng sẽ giết anh lần nữa. Đạm Đài Thái Vũ chuyển lời của Vũ Nhược Uyên xong, lại nói, xem, ra. Cô ấy rất hận anh. Ha, Trần Gia Bảo khẽ cười. Nhưng trong lòng rất ấm áp. Mặc dù Vũ Nhược Uyên liên tục nói rằng sẽ giết anh, nhưng cô ta vẫn lo lắng cho sự an toàn của anh mà đến đảo Hải Ninh để hỗ trợ. Xem ra, cô gái nhỏ này vẫn quan tờ M đến anh. Sau khi hai người ăn uống no nê, Đạm Đài Thái Vũ đặt lon bia xuống. Bởi vì uống cạn mà trên khuôn mặt xinh đẹp lại thoáng hiện một vệt ửng đỏ, càng làm nổi bật thêm nét mỹ lệ. Cô ta nói, không phải anh nói rằng trong thời gian ngắn sẽ đột phá tới cảnh giới truyền kỳ sao? Bây giờ đã ăn uống no say, anh cũng có thể bắt đầu được rồi. Đúng lúc tôi cũng đang có ý này. Tiếp theo, cô hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích này đi. Trần Gia Bảo ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc ra. Đột nhiên, một luồng khí tức cuồn cuộn lấp đầy toàn bộ động ngũ sắc. Đạm Đài Thái Vũ ngạc nhiên, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Cô ta hỏi, anh đang muốn hấp thụ khí vận trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc để nâng cao sức mạnh của bản thân, đúng không? Đúng vậy, tôi đang có ý định này. Trần Gia Bảo búng tay, đặt Ngọc Tỷ Truyền Quốc xuống đất trước mặt. Anh điên rồi sao? Đạm Đài Thái Vũ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Khuôn mặt đã ửng đỏ của cô ta lại càng thêm phần NS. Không nghe những gì Thiên Mệnh Âm Dương Sư nói lúc trước sao? Không ai có thể chịu được khí vận quá lớn trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Nếu không cẩn thận sẽ phát nổ mà chết. Ngay cả những cường giả cấp truyền kỳ hậu kỳ của Thiên Hồng Hào, cô ta cao giọng nói, Mệnh Âm Dương Sư cũng không dám làm điều này. Vậy mà anh lại muốn hấp thụ khí vận của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, anh thực sự nghĩ rằng mình giỏi hơn Thiên Mệnh Âm Dương Sư sao? Đạo lý có trước có sau, nghiên cứu học thuật cũng có nhiều phương pháp. Xét về thực lực cảnh giới, Thiên Mệnh Âm Dương Sư đúng là mạnh hơn tôi rất nhiều. Trần Gia Bảo nở nụ cười tự tin. Tuy nhiên, về mặt khống chế linh khí thì tôi tự in mình vượt xa Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Mà may mắn là khí vận trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng là một loại linh khí. Vậy nên Thiên Mệnh Âm Dương Sư hấp thụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc sẽ nổ tung mà chết. Không có nghĩa là Trần Gia Bảo tôi cũng thế. Tóm lại, đây là cách khả thi nhất để đánh bại Thiên Mệnh Âm Dương Sư trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã quyết định rồi. Cô không cần thuyết phục nữa. Cũng chính vì lý do này mà Trần Gia Bảo mới dám quyết chiến với Kiếm Thánh Takezo Mari. Chỉ cần đoạt được Ngọc Tỷ Truyền Quốc trước trận chiến quyết định, sau đó hấp thụ khí vận trong đó thì có khả năng cao là anh sẽ đánh bại được Takezo Mari. Cách chương